Giang Đông cũng không phải là đám ô hợp. Chu Du trấn thủ Lư Giang, Hạ Tề đóng quân ở Hội Kê, Lưu Sấm muốn phá Giang Đông, không phải là chuyện dễ dàng gì. Cho nên điều công tử cần làm là dùng mọi khả năng để giúp Giang Đông ngăn chặn được Lưu Mạnh Ngạn, bị sẽ mượn tên của công tử trấn an bốn quận Kinh Nam, lập lại luật pháp, rồi liên hệ với Lưu Quý Ngọc. Bị nghĩ Lưu Quý Ngọc cũng là dòng họ Hán thất, sao có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu nhi Lưu Sấm ngông cuồng, Lưu Kỳ nghe xong, không ngừng gật đầu. Y bồi hồi trong phòng một lúc, mới cắn rắn hạ quyết tâm, lấy một miếng hổ phù từ trên thư án xuống, giao cho Lưu Bị, Huyền Đức Công có thể dựa vào miếng hổ phù này điều động binh mã của Giang Hạ. Kỳ sẽ thông báo cho Cự Kiên, bảo y toàn lực phối hợp với Huyền Đức Công. Về phần Giang Đông, Kỳ sẽ phái người tới liên hệ, hy vọng có thể kết thành đồng minh với Tôn Quyền. Lưu Bị âm thầm mừng rỡ, bên ngoài lại tỏ vẻ ngưng trọng, kéo tay Lưu Kỳ nói, Hán quốc tồn vong đều nằm trong tay công tử. Lưu Kỳ ở Giang Hạ nổi giận chém sứ giả của Lưu Biểu, không chịu tới Tương Dương. Lưu Biểu nhận được tin tức này, liền giận tới tím mặt, ông ta lập tức điểm binh mã, lệnh cho đại tướng Vương Uy thống soái, dẫn quân tới Giang Hạ bắt lấy Lưu Kỳ. Vương Uy chính là đại tướng dưới trướng của Lưu Biểu, thanh danh vang dội, có điều y tuyệt đối không ngờ, Lưu Kỳ lại mượn Quan Vũ từ chỗ Lưu Bị, thanh danh của Quan Vũ, bởi vì sự xuất hiện của Lưu Sấm, mà không còn vang dội như trong lịch sử. Nhưng y vẫn có chân tài thực học, mấy năm này ở Kinh Châu, Quan Vũ không có chút bỏ bê nào, công lực còn tinh thuần hơn so với năm đó, đơn thương độc mã, chém giết Vương Uy trong vạn quân, đánh bại quân Kinh Châu. Vương Uy bị giết, binh mã Kinh Châu tan rã, Lưu Kỳ thừa dịp tấn công, cướp lấy Nam Tân Thị, lệnh cho Quan Vũ đóng quân ở núi Lục Lâm. Tin tức truyền tới Tương Dương, khiến Kinh Châu chấn động, Lưu Biểu giận dữ. Không nói hai lời liền lệnh cho đại tướng Văn Xính xuất lĩnh 3 vạn quân, tấn công núi Lục Lâm. Văn Xính là thượng tướng nổi tiếng của Kinh Châu, luận về võ nghệ, có thể không bằng Quan Vũ, nhưng cũng là võ tướng luyện thần sơ kỳ, cộng thêm binh pháp xuất chúng, lại là người sinh ra ở Kinh Châu, có ưu thế rõ ràng. Văn Xính dụng binh cực kỳ cẩn thận, tiếp thu thất bại của Vương Uy, y không vội xuất kích, mà thận trọng giằng co với Quan Vũ ở chân núi Lục Lâm. Thế cục của Kinh Châu đột nhiên thay đổi. Chẳng ai ngờ Lưu Kỳ dám phản kháng Lưu Biểu, càng không ngờ tới vị đại công tử thoạt nhìn yếu đuối kia, lại có dũng khí đó. Y thông báo cho cả thiên hạ, sở dĩ cãi lời Lưu Biểu, không phải vì y bất hiếu, mà là vì không muốn thấy Giang Sơn Hán thất bị quốc tặc chiếm đoạt. Lưu Biểu thân là hoàng thúc đại Hán, lại bỏ qua cho hành vi của Lưu Sấm, quả thật là bất trung. Nay Lưu Kỳ tình nguyện mang theo tội danh bất hiếu, cũng không nguyện làm đồng lõa với Lưu Sấy, quyết ý ở Giang Hạ khởi binh chống lại Lưu Sấm, đồng thời kêu gọi nghĩa sĩ trong thiên hạ trợ giúp cùng nhau chống chọi với quốc tắc, trả lại uy danh cho Đại Hán. Lưu Biểu nghe thấy việc này, liền học máu tại chỗ. Lưu Kỳ làm vậy là đẩy ông ta vào chỗ chết, Lưu Sấm đâu phải là người có thể kháng cự được. Nhưng không thể không nói, lời hiệu triệu của Lưu Kỳ rất có lực hấp dẫn, y vừa phát bố cáo, nghĩa sĩ Kinh Châu đều tới đầu phục trọng, đó có nghĩa sĩ Hình Đạo Vinh, sở trưởng dùng một cây rìu lớn, có lực của vạn phu. Ngoài ra, còn có Tưởng Uyển, đám người Lý Nghiêm cũng tới Giang Hạ nương tựa vào Lưu Kỳ. Lưu Sấm đang ở Duyện Châu nghe thấy tin dữ từ Kinh Châu cũng chấn động, hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính tới nhân tố Lưu Kỳ bất kể như thế nào, y vẫn là con cả của Lưu Biểu. Hiện giờ y khởi binh phản kháng, quả thực khiến cho Lưu Sấm trở tay không kịp, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Lưu Sấm vốn đang không tìm thấy cớ để tấn công Kinh Châu. Lưu Kỳ nhảy ra, đã có lý do đầy đủ. Thúc phụ, sau lưng tên Lưu Kỳ kia tất có Lưu Bị âm thầm xui khiến, nếu không y cũng không gan nói như vậy. Lưu Bị có vẻ như đã không chịu nổi nên mới nhảy ra. Lại có Lưu Kỳ tương trợ, chỉ sợ Lưu Biểu không phải là đối thủ của y ta muốn xuất binh tới Kinh Tương, không biết ý của thúc phụ như thế nào. Tuân Úc suy nghĩ một lát, khẽ mỉm cười. Chủ công đã quyết định chủ ý, cần gì phải do dự. Đã như vậy, thì nên lập tức quay về Lạc Dương thôi. Đêm đó, Lưu Sấm liên tiếp phát ra 12 mệnh lệnh. Phân chia mang tới Lư Giang, Quảng Lăng, Nam Dương và những nơi khác. Tiếp theo hắn lại sai người điều Tào Tín từ chỗ huyện Ông Tất trước Tào Tín bị Tào Chương làm cho trọng thương ở Hổ Lao Quan, vẫn muốn tìm cơ hội để trả thù. Nhưng không ngờ, Tào Tháo đột nhiên bị hại, khiến cho Tào Tín mất đinh đối tượng để báo thù. Mà nay bộ hạ Tào Thị đã trở thành người một nhà. Tào Tình sẽ không thể gây sự với Tào Chương được nữa. Qua một năm, y liền quay về huyện Ôn dưỡng thương. mà nay Lưu Sấm đang muốn xuất quân tới Kinh Châu, liền nghĩ tới Tào Tín. Nhận được lệnh, Tào Tín rất vui vẻ, suốt đêm tới Lạc Dương. Chương 609.2, Giang Đông ác chiến, 6, tin Lưu Sấm phái binh tới Kinh Châu, rất nhanh truyền tới Kinh Châu. Lưu Biểu vừa nghe, liền khẩn trương, vội vàng lệnh cho Khoái Lương dẫn theo sứ đoàn tới Lạc Dương, cầu kiến Lưu Sấm. Ý của ông ta rất rõ ràng, đây là chuyện nhà của ta, ta tự mình giải quyết. Không cần thừa tướng nhúng tay vào, thà tướng vẫn nên tập trung lực lượng tấn công Giang Đông đi. Việc mà ta đã quyết định, sẽ không thay đổi, mong thừa tướng có thể yên tâm. Lúc Khoái Lương tới Lạc Dương, vừa vặn gặp Lưu Sấm quay về. Khoái tiên sinh, ngươi nói thật cho ta biết, liệu cảnh Thăng Công có thể bình định nội loạn không? Khoái Lương tỏ vẻ chần chừ, suy nghĩ một lát, đáp, Lương không thể cam đoan cảnh Thăng Công có thể bình định nội loạn. Nhưng có thể cam đoan, Quế Dương và Tương Dương sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khoái thị đã di chuyển tới Quế Dương, liên lạc với bộ chức. Một khi Quế Dương gặp nguy hiểm, bộ chức sẽ xuất binh từ Giao Châu tới giúp đỡ. Với lực lượng của Khoái thị, cộng thêm sự trợ giúp của bộ chức, trong khoảng thời gian ngắn, Quế Dương sẽ không gặp nguy hiểm. Dù gặp phải tình huống xấu nhất, Khoái thị cũng có thể lùi về Giao Châu tị nạn. Về phần Tương Dương, găm họ lớn của Kinh Châu, phần lớn đã hướng về Lưu Sấm. Lại có Thái Mạo thống soái binh mã Kinh Châu, Lưu Bị muốn chiếm được, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Sấm nghe xong, không khỏi gật đầu. Hắn muốn xuất binh Kinh Châu là sự thật. Nhưng không thể phủ nhận rằng, cuộc chiến Hán Trung còn chưa kết thúc. Cuộc chiến Giang Đông vẫn đang tiếp tục, hơn nữa Tiên Ti và Dị Tốc ở Bắc Cương vẫn là mối họa. Muốn đánh chiếm Kinh Châu, áp lực xác thực không nhỏ. Như vậy đi, ta mang theo quan đội tới Nam Dương. Nếu gặp nguy hiểm, cảnh Thăng Công có thể nhanh chóng báo cho ta biết, mời tiên sinh chuyển lời cho công tử ca. Đại công tử bị kẻ gian mê hoặc, ta sẽ không để ở trong lòng. Tuy nhiên tay Lưu Bị kia là một kẻ kiêu hùng, một khi không diệt trừ, thì Kinh Châu khó tránh khỏi chiến hỏa. Khoái Lương gật đầu mạnh, ý tốt của thừa tướng, Lương tôi sẽ chuyển cho Lưu Kinh Châu. Sau khi trấn an xong Khoái Lương, Lưu Sấm lập tức phái người tới Quan Trung. Cuộc chiến Hán Trung không thể kéo dài lâu. Khổng Minh đại tài, không phụ sự ủy thác của ta, phải chấm dứt cuộc chiến Hán Trung trước khi mùa đông chấm dứt. Mọi việc Khổng Minh có thể tự quyết định, đây chẳng khác gì cho Gia Cát Lượng tối hậu thư, lệnh cho y tăng thêm tốc độ, tin rằng Gia Cát Lượng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Lưu Sấm, càng có thể thi triển diệu thủ chấm dứt cuộc chiến Hán Trung, để cho Lưu Sấm có thể thoát thân. Đầu tháng 7, Lưu Sấm chiêu cáo thiên hạ, tự mình dẫn 8 vạn đại quân tới Nam Dương. Vừa mới sang thu, thời tiết ở Giang Đông đã lạnh rồi, Lăng Thao mai phục ở bờ sông Tỷ Thủy, đưa mắt nhìn thành Lục An ở xa xa. Trong bóng đêm, Lục An mang theo vài phần hiu quạnh. Những hạt mưa rơi tí tách, càng khiến cho người ta cảm giác thê lương. Lăng Thao hít sâu một hơi, nhìn những binh sĩ đằng sau, bên trong bãi cỏ lau, mấy nghìn quân tinh nhuệ Giang Đông phục sẵn trong đó, khuôn mặt của người nào cũng rất nghiêm túc. Lăng Thao rất rõ ràng, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của Giang Đông. Nếu có thể chiếm được Lục An, thì phòng tuyến của quân Hán sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trước đây Chu Du luân phiên tấn công dồn dập vào Hợp Phí, đã khiến cho Trương Liêu có chút chống đỡ không nổi. Chiếm lấy Lục An, chiếm lấy Lục Ảnh, chỉ cần chiếm được Lục An, Giang Đông liền có cơ hội thở dốc, không cần cố hết sức rồi. Nhưng lần này đánh lui quân Hán, Giang Đông có thể ổn định được không? Quân Hán đã đóng trọng binh ở Quảng Lăng. Còn có Hạ Hầu Uyên tự mình đốc chiến, khí thế bừng bừng. Cũng may Hạ Tề đánh tan hải quân Đại Hán, giúp Hội Kê ổn định, Tôn Quyền có thể nhân cơ hội này điều động binh mã ở Hội Kê, tập kết đan đồ. Cuộc chiến Hội Kê khiến cho uy danh của Hạ Tề tăng cao. Lăng Thao thậm chí có thể cảm nhận được sự bất an trong lòng Chu Du. Nếu mà so sánh, thì Lăng Thao trung với Tôn Quyền hơn. Năm đó Tôn Quyền đi sứ Bắc Hải, y liền đi theo phò tá. Nghĩ tới Bắc Hải, Lăng Thao lại nhớ tới bóng dáng oai hùng kia, ai có thể ngờ, người mà năm đó phải nương tựa vào Tôn Bá Phù, giờ đã thành tựu sự nghiệp lớn như vậy. Khi đó, người kia rất thân thiết với mình, đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lăng Thao chợt hồi phục tinh thần, vội lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi. Đúng lúc này, chợt nghe bên cạnh có người nói, tướng quân, mau nhìn hiệu của công tử. Lăng Thao vội vàng tập trung nhìn, chỉ thấy trong mưa bụi mơ hồ có thể thấy đầu thành Lục An có ánh lửa chớp động, đó là tín hiệu của Lăng Thống. Từ tháng trước, Chu Du đã lệnh cho Lăng Thống bí mật dẫn theo người lẻn vào Lục An, dù sao Chu Du cũng là người Lư Giang, có một mạng lưới quan hệ ở Lư Giang Di đã liên lạc với một phú thương trong thành Lục An, yểm hộ Lăng Thống và hơn 800 người tiến vào trong thành. Song phương ước định, đợi tới đêm hành động, Lăng Thống sẽ chiếm lấy cửa thành, rồi gửi tín hiệu ra ngoài. Lăng Thao nhận được tín hiệu, liền xuất quân xông vào thành, chiếm lấy Lục An. Hiện giờ, tín hiệu của Lăng Thống xuất hiện, nói rõ rằng mọi việc đều thuận lợi. Lăng Thao lập tức phấn chấn tinh thần, rút trường đao ra, hạ giọng nói, truyền lệnh của ta, tam quân theo ta xuất kích. Nói xong, y liền lao ra bãi cỏ lau, nhờ bóng đêm yểm hộ, nhanh chóng đánh về hướng Lục An. Ở phía sau y là 3.000 tinh nhuệ Giang Đông đi theo sát. Trong chớp mắt đã tới dưới thành Lục An, chỉ thấy cửa thành Lục An mở rộng, trong thành vắng ngắt. Trên đầu thành có ánh lửa chớp động, biểu thị rõ Lăng Thống đã thành công. Các huynh đệ, kiến công lập nghiệp ngay tại lúc này, Lăng Thao nói xong, liền rút đao vọt vào cửa thành Lục An. 3.000 tinh nhuệ theo sát phía sau. Chẳng qua lúc Lăng Thao dẫn người xông vào thành, ngay lập tức phát hiện ra tình hình, không ngờ bên trong cửa thành Lục An lại là một tòa ủng thành. Ủng thành là gì? Ủng thành chính là một loại phòng ngự thiết kế ở huyện thành thời cổ đại. Đó là tòa thành nhỏ hơn làm bằng trúc, nhìn từ bên ngoài, độ cao của thành nhỏ giống như thành lớn. Có hai kiểu, là hình vuông và hình tròn. Hình vuông được gọi là phương thành, hình tròn thì gọi là ủng thành. Lăng Thao vừa đánh vào cửa thành, chính là cửa ủng thành, sau khi tiến vào ủng thành, chỉ thấy cửa thành Lục An đóng chặt, y giật nảy mình, trong lòng lạnh lẽo, thầm kêu một tiếng không tốt, xoay người muốn rút lui. Nhưng tiến vào thì dễ, đi ra lại khó. Không nói tới cửa ủng thành chen chúc hơn ngàn người, cực kỳ chật chội. Đang lúc Lăng Thao cảm thấy không ổn, chợt nghe thấy tiếng chiên tiếng trống vang lên trên tường thành. Theo sau đó, là ba tiếng nổ. Ba ngọn lửa nổ tung ở cửa thành, hàng trăm binh lính tinh nhuệ của Giang Đông đã bị ngọn lửa nổ thành 5-6 mảnh, tiếp theo là vô số bao cát và lôi thạch từ trên đầu thành thả xuống. Trong thời gian ngắn đã bịt kín cửa thành, trên tường thành, đèn đuốc sáng trưng. Trên cửa chính của thành Lục An, có một vị đại tướng đứng thẳng, mũ bạc, giáp bạc, cầm đại đao trong tay, lớn tiếng quát, Lăng Thao, quỷ kế của các ngươi đã sớm bị quân sư chúng ta nhìn thấu. Chỉ còn chờ các ngươi tới chịu chết mà thôi. Nay lệnh công tử đã là tù nhân trong tay chúng ta, còn không lập tức vứt vũ khí xuống đầu hàng, định đợi tới khi nào? Trong ánh lửa, hai gã binh sĩ dẫn theo một thanh niên đi lên đầu thành, Lăng Thao vừa nhìn cái đã nhận ra. Thanh niên kia chính là ái tử của y, Lăng Thống công cẩn lầm ta. Đến lúc này, Lăng Thao sao có không rõ tình hình, y vừa mới do dự một chút, chợt nghe thấy tiếng trống trận vang lên thùng thùng ở trên cửa thành. Cửa thành của ủng thành đã bị lấp, ngoài thành còn có hơn 1.000 tinh nhuệ quân Giang Đông. Người kia thấy tình thế không ổn, định cường công cửa thành, giải cứu đám người Lăng Thao. Ai ngờ ngoài thành chợt xuất hiện hai đội binh mã, trong chớp mắt lao vào loạn quân. Chỉ thấy chủ tướng của quân Hán là một thanh niên. Người kia thúc ngựa, giơ thương, lớn tiếng quát, cẩu tặc Giang Đông còn không xuống ngựa đầu hàng. Khúc A Tiêu Lăng ở chỗ này. Quân Hán chợt xuất hiện, khiến cho tinh nhuệ quân Giang Đông ngoài thành đại loạn. Mà Lăng Thao do dự sau một lúc, đột nhiên dậm chân, la lớn, các huynh đệ, đã tới thời điểm tận trung với Ngô Hầu rồi. Theo ta xuất kích. Chủ tướng trên đầu thành, chính là Lý Điển, thấy Lăng Thao quyết đoán như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mọi người nói Giang Đông có Hổ Lang chi sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một khi đã như vậy, tiễn bọn họ lên đường đi. Trong phút chốc, trên bốn phía tường thành ủng thành xuất hiện vô số cung tiễn thủ. Theo tín hiệu lệnh của Lý Điển, tên bắn xuống như mưa, bắn về phía binh mã Giang Đông trong thành. Ủng thành vốn trống rỗng, căn bản không có chỗ để trốn tránh. Lăng Thao một bên múa đao, một bên lớn tiếng ra lệnh. Đáng tiếc. Thanh âm của y đã bị tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Giang Đông bao phủ, chỉ thấy tinh nhuệ Giang Đông lần lượt bị bắn thành con nhím, rơi vào vũng máu. Kết trận tránh tên. Lăng Thao một tay giơ cao tấm chắn, một tay múa đao nói, đúng lúc này, trong lòng y chợt có tiếng báo động nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh. Một mũi tên nhọn giống như tia chớp từ đầu thành bắn xuống, bắn thẳng vào Lăng Thao vung đao lên, chém vào mũi tên nhọn kia. Nhưng không đợi y quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xé gan xé ruột của Lăng Thống, phụ thân, cẩn thận. Lăng Thao giật mình, vừa định lắc mình để tránh, nhưng đã không kịp rồi. Một mũi tên nhọn bắn trúng đùi y, khiến y đau đến kêu to một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Lăng Thao, nếu như ngươi có thể ngăn cản được ba tên của ta, ta liền tha cho cha con nhà ngươi. Trên cửa thành vang lên một thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo. Lăng Thao ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên mặc áo tang, đội khăn tang màu trắng đứng bên cạnh Lý Điển, cầm cung điêu trong tay. Ngươi là ai? Ta là Thái sử Hưởng, Thái sử Tự là cha của ta. Nay ta đặc biệt tới đây lấy mạng chó của ngươi. Chương 610.1, Giang Đông ác chiến, 7, phương hướng Lục An, tiếng kêu không ngừng, theo tiếng nổ mạnh kịch liệt, mơ hồ có ánh lửa ngút trời. Một đội kỵ binh chạy như bay trong mưa phùn cách Lục An chừng 4, 50 lý, đội kỵ quân mới giảm tốc độ lại. Cầm đầu là một vị tướng lĩnh ghìm chặt ngựa, đưa mắt nhìn bốn phía, tướng quân, cớ gì dừng lại? Hai mắt vị tướng quân kia hiện lên một tia cổ quái, lớn tiếng quát, ba quân xuống ngựa, kết trận chuẩn bị chiến đấu. Đội kỵ binh kia hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng quân lệnh như núi. Vị tướng lĩnh kia vừa hô to một tiếng, tất cả đều nhảy xuống ngựa, kết thành trận hình tròn ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, từ xa xa vang lên tiếng trống trận thùng thùng. Sĩ tốt kỵ quân nhanh chóng đốt đuốc lên. Nhờ ánh lửa chiếu sáng, chỉ thấy trong bóng tối đi ra nhiều đội sĩ tốt mặc quân phục Giang Đông màu xanh. Sĩ tốt Giang Đông giống như quỷ mị, nhanh chóng đi vào trận, ổn định trận tuyến. Dưới cờ lớn, một vị đại tướng cưỡi con ngựa trắng, cầm bảo kiếm trong tay, phóng ngựa tiến lên. Quát, Trương Văn Viễn, Chu Du ở đây chờ ngươi đã lâu. Kỵ quân lặng ngắt như tờ. Một lát sau, vị chủ tướng lãnh quân kia giục ngựa đi về phía trước, mọi người nói Mỹ Chu Lan của Giang Đông trí kế vô song, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Du khẽ mỉm cười, Văn Viễn tướng quân, nay đại thế của Lục An đã mất, ngươi muốn gấp rút tiếp viện, chỉ sợ đã không kịp. Y dừng một chút, thanh âm đột nhiên lên cao, Giang Đông và Lưu Hoàng Thúc có giao tình riêng, trước đây nhiều lần hợp tác. Như huynh như đệ. Cớ gì ngài ấy đột nhiên xuất binh tấn công Giang Đông của chúng ta, hành động này của Lưu Hoàng Thúc không khỏi làm lòng người lạnh giá. Chu Đô Đốc, thiên hạ này là vương thổ, người trông coi đất đai là vương thần. Giang Đông vốn do Đại Hán thống trị, trong mắt Tôn Trọng Mưu không có triều đình, tự phong là Ngô Hầu, không khác tạo phản là mấy. Thừa tướng phạt Giang Đông, chính là thay trời chinh phạt, sao lại nói tới lòng người lạnh giá, về phần như huynh đệ ha. Nhớ năm đó Ôn Hầu lui về phòng thủ Quảng Lăng, thừa tướng và Tôn Bá Phù sớm có ước định, hai bên cùng ủng hộ, thừa tướng còn từng tặng lương thảo tồn kho của Quảng Lăng cho Tôn Bá Phù. Vậy mà lúc chúng ta gặp nạn ở Quảng Lăng, Giang Đông lại đột nhiên liên kết với Tào Tháo, giáp công thừa tướng của chúng ta. Trương Liêu nói xong, cười lạnh, nếu huynh đệ là để bán rẻ nhau, thì huynh đệ đó, không cần cũng được. Chu Du nghe xong mà đỏ bừng mặt, không biết chối cãi như thế nào. Trương Liêu đang nói tới việc xảy ra vào cuối năm Kiến An thứ ba. Lúc ấy Tào Tháo chinh phạt Từ Châu, Lưu Sấm xuất binh từ nước Bắc Hải tương trợ. Trận chiến ấy cũng là trận đại bại đầu tiên trong đời Lưu Sấm, Lã Bố bất đắc dĩ lui về phòng thủ Quảng Lăng. Mà Lưu Sấm thì tiếp quản nhân mã của Lã Bố. Lúc ấy, Lưu Sấm vì muốn thoát thân, mà viết minh ước với Giang Đông, tặng lương thảo của Giang Đô cho Giang Đông, dùng số lương thảo đó để mượn thuyền con của Giang Đông rời đi. Nào biết được, sau khi Tào Tháo dẫn quân vào Quảng Lăng, Tôn Sách đột nhiên thay đổi chủ ý, liên thủ với Tào Tháo, ý đồ giáp công Lưu Sấm, khiến cho Lưu Sấm cuối cùng phải tới Hứa Đô. Chuyện này Chu Du cũng tham dự, còn một tay bố trí. Về sau Tôn Sách bị hại, Tôn Quyền phái người tới Liêu Tây, Lưu Sấm cũng không đề cập lại chuyện đó. Không đề cập tới, không có nghĩa là Lưu Sấm quên. Không chỉ Lưu Sấm không quên, đám người Trương Liêu cũng đều ghi tạc vào trong lòng. Thậm chí còn cho rằng đó lần nhục nhã trong đời, không dám quên. Trương tướng quân, trước khác nay khác thì ra Chu Đô Đốc cũng biết trước khác nay khác. Tôn Quyền Giang Đông không hề có lòng thần phục, còn mưu hại huynh trưởng, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Người như vậy lãnh đạo Giang Đông, sớm muộn gì cũng là cái họa của Đại Hán. Nếu Đô Đốc thông minh, nên quay đầu là bờ, nêu cao đại nghĩa, chứ không phải ở đây ngăn cản thiên binh đông tiến, quả thật là trợ trụ vi ngược. Tương lai tất sẽ là kẻ bị thiên hạ dè biểu. Chu Du vốn định khuyên bảo Trương Liêu, không ngờ lại bị Trương Liêu mắng tới mặt đỏ mang tai. Trong lòng y rất tức giận, rút kiếm chỉ vào Trương Liêu, nói, Trương Văn Viễn, niệm tình ngươi là người kiệt xuất, ta mới hảo tâm khuyên ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, cũng không nhìn xem giờ ngươi đang như cá nằm trong chậu. Đã như vậy, thì đừng trách ta không nói tới tình cảm. Ba quân nghe lệnh, nổi trống xuất kích. Tiếng trống thùng thùng đột nhiên vang lên trong mưa phùn, nhiều đội tinh nhuệ Giang Đông, theo tiếng trống, chỉnh tề phát động tấn công vào quân Hán. Trương Liêu thì lui về trận, cầm lá chắn trong tay, ngăn cản quân Giang Đông bắn tên, vẻ mặt không chút bối rối. Tình cảnh hiểm trở hơn ta cũng đã từng gặp, sao phải sợ Mỹ Chu Lan ngươi? Mắt thấy binh mã Giang Đông tới gần, cách trận hình quân Hán còn vài chục bước, Trương Liêu đột nhiên lớn tiếng quát, ném trịch thủ, đốt lửa. Binh lính quân Hán đứng ở hàng thứ hai lập tức lấy ra mấy thứ hình ống trúc, dùng hỏa chiết tử đốt kiếp nổ. Ném. Theo tiếng hiệu lệnh, sĩ tốt quân Hán ném cái thứ trong tay ra ngoài, mà quân Hán ở hàng trước thì dựng lá chắn lên, tránh ở phía sau. Ngay lập tức là những tiếng nổ ầm ầm vang tới. Hàng trăm thiên lôi hỏa nổ tung trong trận, đám sĩ tốt Giang Đông đi đầu lập tức bị lôi hỏa làm cho nổ tan xác, ngã trong vũng máu. Thiên lôi hỏa mà quân Hán sử dụng đã trải qua rất nhiều lần cải tiến, uy lực của thuốc nổ lần lượt được tinh luyện, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như nói, thiên lôi hỏa mà Lưu Sấm sử dụng lần đầu tiên, chỉ là hình thức ban đầu của thuốc nổ, thì thuốc nổ hiện tại đã đạt tới hình thức hoàn mỹ. Trải qua vô số lần thực nghiệm, vô số lần cải tiến, thể tích của thiên lôi hỏa cũng không ngừng được thu nhỏ lại. Từ lúc đầu phải dựa vào nỏ sàn để bắn ra, thì bây giờ có thể mang theo bên người. Thiên lôi hỏa mà Trương Liêu sử dụng, giống như lựu đạn thời sau, uy lực của nó kém xa thiên lôi hỏa được bắn từ nỏ sàn. Nhưng lúc cận chiến vẫn có lực sát thương kinh người, vì thế mà Lưu Sấm còn chuyên môn huấn luyện một đội ném, lựa chọn những người có khí lực lớn, có thể ném xa tiến hành huấn luyện. Mỗi người mang theo ba thiên lôi hỏa, Chu Du không ngờ tới trong tay Trương Liêu còn có kỳ binh như vậy, ngờ không đề phòng, hơn 200 sĩ tốt Giang Đông chết trong tay của thiên lôi hỏa, mà hiệu quả do thiên lôi hỏa sinh ra cũng đã dọa sợ sĩ tốt Giang Đông. Nếu không phải Chu Du trị quân nghiêm khắc, bị ba lượt thiên lôi hỏa ném vào, toàn quân Giang Đông đã tan tác rồi phù, Chu Du không nhịn nổi hít sâu một hơi. Lại nói tới, Giang Đông cuối thời Đông Hán là một khu vực tương đối bảo thủ và khép kín, Giang Đông thịnh hành huyền học, chú trọng bàn sung, mà không chú trọng thực dụng. Tuy rằng nền thủ công nghiệp của Giang Đông rất phát triển, cũng có những thánh địa đúc kiếm như Ô Thương, nhưng nếu nói về sự coi trọng với thủ công nghiệp và khoa học kỹ thuật, thì còn kém hơn cả Tây Xuyên, Ba Thục. Tây Xuyên nổi tiếng với nghề đóng thuyền, từ lúc Tiền Tần, Tây Xuyên chỉ dựa vào nghề đóng thuyền hùng mạnh, đã tạo cho Đại Tần một thủy sư vô địch. Mà Giang Đông trước kia Chu Du cũng nghe nói qua về thiên lôi hỏa, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, càng không tự mình tìm hiểu. Sở dĩ y lựa chọn tập kích trong mưa đêm, chính là phòng ngừa thiên lôi hỏa của quân Hán. Thật không ngờ, quân Hán đã giải quyết được vấn đề ẩm ướt và mang theo của thiên lôi hỏa. Vấn đề này một khi đã được giải quyết, thì thiên lôi hỏa sẽ ngày càng được phổ biến. Lần này Giang Đông gặp phải thiên lôi hỏa công kích, chính là một minh chứng. Trong lòng Chu Du đột nhiên xuất hiện một điềm báo không may. Quân Hán rõ ràng có chuẩn bị mà tới, theo đạo lý, thì với quan hệ của Trương Liêu và Quách Gia, dù y gấp rút tiếp viện cũng sẽ không mang theo thiên lôi hỏa phiền toái như vậy. Nhưng trong lúc Chu Du còn đang do dự, quân Hán đột nhiên lại phát động công kích. Một viên đại tướng phóng ngựa mà tới. Ngựa là một con liêu nguyên hỏa, tay cầm cây thương lớn, tay lương Mã Siêu ở đây, tiểu nhi Giang Đông còn không mau chịu trói. Mã Siêu. Chu Du cả kinh, phản ứng đầu tiên là, vì sao Mã Siêu lại ở đây? Nhưng tình hình hiện tại không cho y thời gian để suy tính. Mã Siêu đi đầu xông vào quân trận Giang Đông. Thương lớn tung bay, giết tướng sĩ Giang Đông chật vật mà chạy. Phía sau Mã Siêu là 3.000 bộ binh. 3.000 bộ binh này mặc thuần một bộ màu xanh lá cây, cầm lá chắn lớn và trường đao. 5 người một tổ, 5 tổ một đội, 5 đội một tiểu trận. 5 tiểu trận một đại trận, gào thét xông vào quân Giang Đông. Tuy Giang Đông có đại sư đúc kiếm, nhưng không đại biểu cho binh khí hoàn mỹ. Trên thực tế, mấy năm gần đây, vũ khí của quân Giang Đông gần như dựa vào Liêu Đông cung cấp, sử dụng phần lớn là vũ khí do quân Hàn đào thải. Đao thuẫn binh ở thời đại này có lực sát thương không gì sánh kịp. Trong lịch sử, về cuối Tôn Quyền tăng cường phương diện nghiên cứu chế tạo vũ khí, khai thác, phát minh ra Bách Luyện Cương đao. Lúc Tây Tấn đánh vào Giang Đông, từng xảy ra chuyện 3.000 đao thuẫn binh của Giang Đông đối mặt với đại quân Tấn Đông gấp 10 lần bên mình, vẫn có thể đánh cho quân Tấn binh mã tan rã. Mà ở cuối thời kỳ Tam Quốc mới xuất hiện đao thuẫn binh. Còn bây giờ coi như đã xuất hiện trước vài chục năm, trên chiến trường Lưu Giang. Trường đao trong tay 3.000 đao thuẫn binh đều là từ Bách Luyện Cương đao. là do xưởng Thạch Cửu đã trải qua mấy năm mới nghiên cứu ra được. Đội đao thuẫn binh này còn có tên là Bách Luyện Tinh Binh, một mặt vì trường đao bọn họ sử dụng là Bách Luyện Đao Cương, mặt khác là cũng có ý Bách Luyện Thành Tài. Sức chiến đấu của bọn họ không hề thua kém bất kỳ đội nào trong năm đại quân tinh nhuệ của Lưu Sấm, đội quân này vốn do Lưu Sấm chỉ huy. Tuy nhiên Mã Siêu tới Bất Kỳ, chính thức thuần phục Lưu Sấm, Lưu Sấm liền giao đội quân tinh nhuệ này cho Mã Siêu thống soái, binh khí trong tay Sĩ Tốt Giang Đông, thậm chí còn không ngăn cản được một đao chém xuống của đối phương. Chương 610.2, Giang Đông ác chiến, 7, đầu trận tuyến đại loạn, sắc mặt của Chu Du cũng trở nên xanh mét. Y đang chuẩn bị hạ lệnh cho trung quân xuất kích, chợt có một gã thám báo chật vật chạy tới. Đô đốc, việc lớn không tốt. Việc gì kinh hoảng? Lăng tướng quân bị phục kích ở Lục An, toàn quân bị địch quần Hán ở Lục An đã chia làm ba đường, đánh lén sau lưng chúng ta. Cái gì? Chu Du vừa muốn hỏi tỉ mỉ, lại có thám báo báo lại. Đô đốc, việc lớn không tốt, phát hiện một đội quân Hán ở cánh trái, cách chúng ta chỉ 50 dặm, đang nhanh chóng tới gần, xem cờ hiệu. Hẳn là em của Mã Siêu, Mã Đại Thống Quân. Đến lúc này, nếu Chu Du còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì y thực thẹn với mỹ danh Chu Lan. Bị lừa rồi, Quách Gia và Trương Liêu bất hòa, chỉ là diễn trò mà thôi. Mục đích chính là dụ dỗ Chu Du mắc cổng tới đây, Chu Du không dám do dự nữa. Một khi quân Hán bao vây kín ba mặt, thì toàn quân của y sẽ bị tiêu diệt. Truyền lệnh, rút quân. Tuy Chu Du không muốn nói ra hai chữ này, nhưng thế cục đã không cho phép, không thể không hạ lệnh lui lại. Mà lúc này, Trương Liêu cũng xuất quân xung phong. Trương Liêu, Mã Siêu đều là hổ tướng, hai người xung phong chém giết, đã khiến cho binh mã Giang Đông lập tức tan rã. Trong đêm đen, Chu Du chật vật mà chạy, chỉ thấy quân Giang Đông chạy tán loạn bị quân Hán đuổi giết ở ven đường. Mã Đại, Lý Điển, Tiêu Lăng, Thái Sử Hưởng bốn đường cùng tiến, Trương Liêu, Mã Siêu thì xuất quân truy kích Hửng Đông. Đại chiến mới kết thúc. Từ Lục An tới Sào Hồ, ven đường chỉ thấy tù binh Giang Đông kết đội, khắp nơi là xác chết. Mã Siêu ghìm ngựa, triệu tập Bách Luyện Tinh Binh lại. Một đêm ác chiến, 3.000 Bách Luyện Tinh Binh tuy đã chết hơn 100 người, nhưng chiến đấu đã có thể nhìn ra được, chớ nói Mã Siêu, mà ngay cả Trương Liêu cũng phải lau mắt mà nhìn. Nhìn đội tinh nhuệ hùng tráng kia, nhìn không được nói, chủ công cũng thật bất công. Chẳng biết lúc nào quân của ta mới được trang bị như Bách Luyện Thần Binh. Mạnh Khởi, ngươi được đội quân tinh nhuệ này, nên cuốn cạn một chén lớn. Ha ha, Mã Siêu nghe thấy vậy, trong lòng rất sảng khoái, lúc trước y phải đưa ra quyết định trái với tính cách của mình, nói thật y luôn không thoải mái, nhưng hiện tại y cười nói, Chu Du thất bại, vài ngày nữa Lư Giang chắc chắn sẽ rơi hết vào trong tay tướng quân. Trương Liêu nghe xong, cười lắc đầu, quân sư thần cơ diệu toán. Chiếm lấy Lư Giang cần gì mấy ngày nữa? Mạnh Khởi, ngươi lập tức dẫn theo tướng quân Mã Đại tập kích bất ngờ Huyện Thư. Phải cắt đứt con đường xuôi nam của Chu Du, Nguyên Phục, Tử Thăng, hai người các ngươi dẫn đội của mình tới Tương An, cắt đứt con đường vượt sông của Chu Du. Ta cùng với đội của Mạn Thành sẽ chia làm hai đường. Mạn Thành xuất đội chiếm lĩnh xã Đông, ta thì lãnh binh tới thẳng Huyện Thư. Một trận chiến này phải kết thúc nhanh chóng, chớ để cho Hưng Bá đoạt công đầu. Những lời này của Trương Liêu, để lộ ra rất nhiều thông tin. Mã Siêu ngẩn ra, chợt phản ứng. Nếu như nói lúc trước y không rõ vì sao Lưu Sấm lại phái y tới Lư Giang, thì hiện tại đã rõ, Lưu Sấm muốn giao chiến công cho y sau từ lúc Mã Siêu quy thuận Đại Hán, ngoại trừ chém giết Tan Bá ở quận Bình Nguyên, vẫn chưa có công lao nào lớn, để có thể chen vào hàng 10 đại danh tướng, không phải là việc dễ dàng. Tuy Thái Sử Từ đã mất, nhưng nếu Mã Siêu không có công lao lớn thì có tư cách gì chiếm một suất trong 10 đại danh tướng, huynh đệ có khác, quả nhiên tri kỷ. Đã như vậy, ta liền xuất phát. Thảm bại ở ngoài thành Lục An, binh mã Giang Đông thương vong thê thảm, được sự bảo vệ của thủ hạ, Chu Du chạy về phía nam, cuối cùng mới thoát khỏi sự truy kích của quân Hán. Nhưng 5 vạn quân Giang Đông, có thể chạy trốn không tới vạn người, sau khi kiểm tra lại nhân số, Chu Du không khỏi ảm đạm. Từ lúc xuất thế tới nay, Chu Du có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Y phụ tá Tôn Sách không ngừng giành được chiến thắng, rất ít khi bị bại, vốn cho rằng mình có thể chiếm thế thượng phong, lại không ngờ thảm bại ở Lục An. Có thể tưởng tượng, Lục An vừa bại, sẽ mang tới chấn động lớn cho Lư Giang, toàn bộ thế cục của Lư Giang cũng sẽ xảy ra thay đổi. Dưới tình huống đó, nếu tiếp tục tử thủ Lư Giang, là một việc không khôn ngoan. Kế tiếp y nên nhanh chóng rút khỏi Lư Giang, quay về Giang Đông, tử thủ Ngưu Chử và Xuân Cốc, chống cự quân Hán vượt sông. Trải qua ngắn ngủi thương cảm, Chu Du nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, vội vàng dẫn tàn binh bại tướng lui về huyện Thư. Y định nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại ở huyện Thư, rồi mới rút về Giang Đông. Lúc tới huyện Thư đã chạng vạng tối. Chu Du cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, thấy trên đầu thành huyện Thư cờ bay phấp phới, cửa thành đóng chặt, y mới thở phào một tiếng, xuất quân đi vào thành. Trên thành là ai phòng thủ? Chu Du phái người giục ngựa đi tới, ở dưới thành kêu lên, đô đốc xuất quân quay về, mau mau mở cửa. Trên đầu thành có quân tốt ló đầu ra thăm dò, khi nhìn thấy rõ ràng cờ hiệu, vội vàng lớn tiếng nói, nhanh khởi bẩm tướng quân, đô đốc đã trở lại. Nghe thấy là tiếng bản địa quen thuộc, Chu Du mới yên lòng, chỉ trong chốc lát, cửa thành mở ra. Chu Du giục ngựa chuẩn bị vào thành. Lại không ngờ rằng vừa mới tới dưới thành, lại nghe thấy tiếng chiên vang lên kịch liệt trên đầu thành, theo sau đó là một tiếng quát chói tai, bắn tên. Trong phút chốc, có vô số mũi tên từ tường thành huyện Thư bắn xuống mà sĩ tốt Giang Đông dưới thành, lúc này đã buông lòng cảnh giác, lúc mưa tên trút xuống, binh mã Giang Đông lập tức hỗn loạn. Hàng trăm quân sĩ bị bắn chết dưới thành, Chu Du cũng vội vàng không kịp chuẩn bị một mũi tên bắn ngã xuống ngựa, may mắn có thủ hạ ở bên cạnh liều chết bảo vệ, cuối cùng mới cứu được y trong loạn quân. Công Trẫn, Quách Gia ở chỗ này đợi đã lâu, sao giờ mới tới? Một văn sĩ xuất hiện trên cửa thành, cầm cây quạt trong tay, dưới ánh tà dương càng thêm nổi bật, cười lớn nói, đầu Chu Du ong ong lên, lập tức phản ứng. Nhưng không chờ y hạ lệnh, đã có một đội binh mã từ trong thành lao ra ngoài. Đại tướng cầm đầu, chính là Từ Hoãn, y phóng ngựa xông vào loạn quân, lớn tiếng quát, Chu Du, Từ Hoãn chờ đã lâu, ngươi còn chạy đi đâu? Cùng lúc đó, phục binh ngoài thành cũng phát động, từ bốn phương tám hướng lao tới, Chu Du cuống quyết đoạt lấy một con ngựa, dưới sự bảo vệ của thủ hạ, phá vây trong loạn quân. Trong bóng đêm, Chu Du dẫn theo hơn trăm kỵ binh, cuối cùng cũng thoát khỏi truy kích của quân Hán, y rốt cuộc không duy trì được, lão đảo trên ngựa, rồi rơi xuống đất. Thủ hạ thấy vậy, liền vội vàng nâng y dậy, dưới ánh sáng của cây đuốc, thủ hạ mới thấy trên vai của Chu Du tím đen, toàn bộ cánh tay đã sưng như cái bánh mì. Thủ hạ không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ không xa lạ gì với tình hình này. Tên có độc. Đối phương dùng tên độc, nhưng ở nơi hoang dã này, làm sao có thể chữa trị được? Đám thủ hạ bận rộn một hồi mới cứu tỉnh được Chu Du, đô đốc, huyện Thư đã thất thủ, chúng ta nên đi nơi nào? Sắc mặt của Chu Du tái nhợt, hơi thở mong manh. Trước tới Lâm Hồ, rồi tính toán sau, ở Lâm Hồ, y còn có mấy nghìn binh mã có thể dựa vào. Nơi đây cách Cư Sào tương đối gần. Nhưng Chu Du tin tưởng với thủ đoạn của Quách Gia, nhất định sẽ phái người chiếm lấy Cư Sào, chặt đứt đường lui của y, như vậy còn không bằng tới Lâm Hồ. Sau khi chỉnh đốn lại binh mã, Chu Du suy nghĩ cách phá vòng vây qua sông. Trước mắt mà nói, đây là biện pháp duy nhất, Xuân Cốc Trường Trần Vũ là mãnh tướng Giang Đông, tin tưởng y nhận được tin tức, nhất định sẽ tìm cách cứu viện. Dưới sự bảo vệ của thủ hạ, Chu Du lập tức suốt đêm chạy trốn tới Lâm Hồ, chính như y suy nghĩ, Lâm Hồ chưa bị tấn công. Tuy nhiên, yếu địa Tương An để vừa xong đã bị quân Hán chiếm lĩnh. Nếu mạnh mẽ vượt sông, với thực lực hiện tại, quả thật không dễ dàng, dù Trần Vũ dũng mãnh, nhưng bên quân Hán cũng không thiếu mãnh tứ NG.KH ông nói tới Trương Liêu, Từ Hoãn, chỉ riêng Mã Siêu thôi, chỉ sợ Trần Vũ cũng khó mà đối phó nổi. Thủ vững, trong chớp mắt Chu Du đưa ra quyết định, thủ vững Lâm Hồ. Hạ Tề đại thắng Hội Kê, áp lực phía Nam Giang Đông sẽ được giảm bớt. Tôn Quyền cũng sẽ không ngồi xem Chu Du bị bao vây, tất nhiên sẽ điều động binh mã từ Hội Kê xuống cứu viện. Chỉ có điều, đối mặt với xu thế kinh người của quân Hán, Chu Du không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ là tìm thầy thuốc, giải độc, chữa thương cho Chu Du. Chương 611.1, biến đổi lớn, 1, tháng 7, năm Kiến An thứ 11, Chu Du bại trận ở Lư Giang, đây là một kết quả mà ai cũng không ngờ tới. Trước khi Chu Du bại trận, quân Giang Đông có thể nói là chiếm thế thượng phong. Đầu tiên Chu Du ở Lư Giang tấn công mạnh Hợp Phi. Rồi sau đó có Hạ Tề ở tiền đường đánh bại quân Hán. Trên thực tế, trước khi bị bại trận ở Lư Giang, toàn bộ Giang Đông đều ngập trong hưng phấn, người nào cũng dương dương đắc ý, tin tưởng tràn đầy thấy chưa, tên phi hùng kia bất quá cũng chỉ như vậy thôi, chớ nhìn hắn quét ngang phương Bắc, chẳng qua là không được chúng ta. Nay người Giang Đông chúng ta là giết gà dùng dao mổ trâu, đánh cho Lưu Hoàng thúc hắn tơi bời Tôn Quyền vì chuyện này còn mở tiệc rượu, chúc mừng Hội Kê đại thắng, ai mà ngờ, bọn họ đang uống rượu say sưa, thì Chu Du lại thảm bại ở Lư Giang. Tuy nhiên, người thất vọng nhất không phải là Tôn Quyền. Mã Lương phụng mệnh của Lưu Kỳ, tới Giang Đông thuyết phục Tôn Quyền, khuyên bảo Tôn Quyền liên thủ với Lưu Kỳ chống lại Lưu Sấm, sau khi biết được tin tức, sắc mặt liền tái nhợt. Quân Hán không thể chống lại, Chu Du, giống như một chiến thần ở Giang Đông vậy. Nhưng lại bị quân Hán đánh cho chật vật phải bỏ chạy ở Lư Giang. Nghe nói hiện giờ y bị vây khốn ở Lâm Hồ, bản thân bị trọng thương, Tôn Quyền vài lần lệnh cho Trần Vũ Cường Công, đón Chu Du về. Nhưng quân Hán tử thủ Tương An, mặc cho Trần Vũ sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể tiến thêm một bước, mà trấn thủ Tương An, chỉ là hai tiểu tướng của quân Hán. Tiêu Lăng có lẽ còn có chút tiếng tăm. Dù sao y cũng là lão thần từng cùng Lưu Sấm liên tục chiến đấu trên khắp chiến trường, nhưng Thái Sử Hưởng kia tuổi không lớn, trước đây vẫn theo bên cạnh Lưu Sấm, không ngờ biểu hiện cũng cực kỳ trầm ổn. Hai người đó, phân chia chống cự hai đội binh mã Trận Vũ và Chu Du, nhưng không rơi vào thế hạ phong. Mà về phía Hợp Phì, thì mãnh tướng như Trương Liêu, Mã Siêu, Từ Hoảng, mưu sĩ như Quách Gia còn chưa ra mặt, có thể nghĩ, một khi quân Hán đông tiến, uy lực kinh người tới cỡ nào. Tuy Giang Đông có ưu thế về địa hình, càng giỏi về thủy chiến. Nhưng muốn ngăn cản quân Hán đông tiến, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Một khi Giang Đông mất, thì Kinh Nam nguy hiểm Lương không thể không cẩn thận suy xét, Lưu Bị sắp gặp phải khốn cảnh. Liên thủ với Giang Đông, không thể chỉ dùng miệng lưỡi, mà phải có động tác thực tế. Tử Kính, tình hình hiện tại của Chu Đô Đốc như thế nào? Lỗ Túc lộ vẻ u sầu, cười khổ nói, nay quân Hán đã đánh chiếm các huyện của Lư Giang. Trương Liêu tự mình dẫn đại quân, giao cho Mã Siêu làm tiên phong, đã tới gần Lâm Hồ. Công Cẩn bên kia hiện tại cực kỳ gian nan. Ngô Hầu đã phái người điều động binh mã ở Hội Kê, còn giao cho hai vị lão tướng quân Hoàng Cái, Hàn Đương làm chủ tướng. Chia quân làm hai đường, gấp rút tiếp viện cho Lư Giang. Chỉ có điều không biết Công Cẩn có thể kiên trì tới lúc viện binh tới hay không, lần này hiển nhiên quân Hán quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết ta có thể giúp được gì không? Lỗ Túc nghe xong, ngẩng đầu nhìn Mã Lương, sau một lúc lâu mới hạ giọng nói, nếu Kinh Châu có động tác, thì sẽ giảm được rất nhiều áp lực cho Giang Đông. Ý của Mã Lương là, có muốn chúng ta xuất binh tiếp viện hay không? Nhưng Lỗ Túc sao có thể cho phép binh mã của Kinh Châu tiến vào Giang Đông, câu là mời thần dễ, tiễn thần khó, chớ đừng nói sau lưng Mã Lương là Lưu Bị, tuyệt đối là một tấm cao dán. Dán vào ai, ít nhất phải lột một lớp da xuống. Thế cục của Giang Đông dù có chút thối nát, nhưng không thối nát tới mức dẫn sói vào nhà. Trong suy nghĩ của Lỗ Túc, Tây Lưu Bị kia chính là một con ác lang không biết thỏa mãn. Mã Lương trầm ngâm một lát, gật đầu. Một khi đã như vậy, ta sẽ lập tức quay về, khẩn cầu chủ công hành động. Quả nhiên, tên Lưu Bị kia còn có hậu chiêu. Lỗ Túc không khỏi âm thầm cười lạnh. Đừng nhìn biểu hiện lần này của Lưu Bị cực kỳ thành khẩn. Nhưng một khi nguy cơ của Giang Đông được giải trừ, không thể lơ đễnh, đối với Lưu Bị, vẫn nên phòng bị. Nói cách khác, trời mới biết khi nào tên kia lộ ra răng nanh. Cuộc chiến Lư Giang thất bại, khiến cho Giang Đông như mất đi một lá chắn ở phía đông. Nếu còn Lư Giang, ít nhất có thể giảm sóc cho phía bắc. Nhưng hiện tại Chu Du đại bại, bị vây khốn ở Lâm Hồ. Bất cứ lúc nào quân Hán cũng có thể dẫn binh tới Giang Đông, tuy Tôn Quyền đã chuẩn bị xong quyết chiến với Lưu Sấm ở Giang Đông. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, y vẫn hy vọng có thể duy trì sự ổn định của Giang Đông, dù sao một khi Lưu Sấm vượt sông, Giang Đông tất sẽ hỗn loạn. Để có thể giải cứu Chu Du, Tôn Quyền điều động đại quân 3 vạn từ Hội Kệ tụ hợp ở Xuân Cốc. Cùng lúc đó, Chu Du cũng không ngừng thử phá vòng vây, nhưng theo thời gian trôi qua, chủ lực của quân Hán dần tập kết ở dưới thành Lâm Hồ. Quách Gia phái Từ Hoảng đóng ở Lịch Dương, phái Mã Đại đóng ở huyện Hoàng, để phòng ngừa viện binh Giang Đông vượt sông từ Sài Tang giải cứu Chu Du. Không chỉ phòng bị quân Giang Đông, còn muốn để ý tới binh mã Giang Hạ vượt sông, Quách Gia lập tức đề nghị, lệnh cho Lý Điển đóng quân ở Tầm Dương, trấn giữ vị trí hiểm yếu của Lư Giang. Lý Điển làm người trầm ổn, hơn nữa tinh thông binh pháp, lúc còn dưới trướng Tào Tháo, Lý Điển đã có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi quy hàng Lưu Sấm, Lưu Sấm cũng rất coi trọng y, ủy thác trọng trách, giữa y và Trương Liêu đích thực là có chút mâu thuẫn, tuy nhiên thuộc về tư oán. Cuộc chiến Bộc Dương năm đó, huynh trưởng của Lý Điển là Lý Chỉnh chết trong tay của Trương Liêu. mà Lý Điển được huynh trưởng chiếu cố từ nhỏ, cảm tình rất sâu chô nên y đương nhiên không thích gì Trương Liêu. Tuy nhiên, là một đại tướng, y rất rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ, cho nên, sau khi tới Lư Giang, y vẫn duy trì khoảng cách với Trương Liêu. Nhưng ở mặt quân vụ và công sự, y lại rất rõ ràng. Có thể nói công là công, tư là tư, không có lẫn lộn với nhau. Sau khi tới Lư Giang, Quách Gia đã cảm thấy được vấn đề giữa Lý Điển và Trương Liêu. Tuy nhiên, y không có ý định hòa giải, bởi vì thù giết huynh, không có biện pháp để điều giải. Quách Gia chẳng những không điều giải, ngược lại còn từ đó nghĩ ra được kế hay, tạo ra mâu thuẫn giả dối giữa Lý Điển và Trương Liêu. Mà y là cựu thần của Tào Tháo, tự nhiên sẽ đứng bên Lý Điển. Đối với kế này, Trương Liêu và Lý Điển không cần phải bài bạc cũng có thể tạo ra được tình cảnh nội chiến giả. Khiến cho một người không khéo như Chu Du cũng bị bịt mắt. Kết quả là thảm bại ở Lục An, Lăng Thao chết trận, Lăng Thống bị giết, Chu Du mất đi Huyền Thư, còn bị vây khốn ở Lâm Hồ. Trong tháng 7, viện binh của Tôn Quyền đã tới Xuân Cốc, chủ tướng Hoàng Cái, Hàng Đương, đều là lão tướng đi theo Tôn Kiên năm đó. Trước đây, ở Thạch Dương hai người hiệp trợ Trình Phổ chống cự sự công kích của Lục Tốn, thế cục ở Hội Kê hòa hoãn, hai người bọn họ mới có cơ hội thoát thân. Hai người vừa tới Xuân Cốc, lập tức đảm nhiệm quyền chỉ huy. Giang Đông là một nơi rất coi trọng kinh nghiệm lý lịch, cho dù Trần Vũ từng theo Tôn Sách chinh phạt Giang Đông, xây dựng cơ nghiệp như bây giờ, nhưng ở trước mặt Hoàng Cái, Hàng Đương, y vẫn không đáng giá nhắc tới. Ngẫm lại cũng đúng, hai người kia từ lúc 22 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, thanh danh đã lan xa rồi. Tuy năng lực của Trần Vũ xuất chúng, nhưng cũng chỉ ở Giang Đông mà thôi, danh tiếng còn kém xa hai người này. Tử Liệt, chỉ là hai tên nhóc con miệng còn hôi sữa, sao phải dừng lại không tiến? Hàng Đương vẻ mặt kiêu ngạo, không chút khách khí nói với Trần Vũ. Trần Vũ cười khổ, Hàng tướng quân, không phải là Vũ muốn dừng lại không tiến. Hai tên nhóc con đó thực sự không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tây Tiêu Lăng kia vốn là nhân sĩ Khúc A, từ lúc Ô Trình Hầu chinh phạt Giang Đông, y liền đi theo Thái Sử Từ. Vũ lực hơn người. Nhớ năm đó Thần Đình lĩnh quân. Một mình tên nhóc kia ngăn cản thập tam kỵ của chúng ta, đến nay, dũng lực của y càng tăng lên, còn cao hơn Thái Sử Từ một bậc. Mà Thái Sử Hưởng, nghe nói vẫn đi theo bên cạnh Lưu Sấm, coi như là tâm phúc của Lưu Sấm, tài bắn cung của y được chân truyền của Thái Sử Từ, thương mã cũng thành thục, không hề kém Thái Sử Từ. Hai tên nhóc đó đều trầm ổn giỏi giang. Một đóng quân ở bên trong thành Tương An, một hạ trại ở ngoài thành, tiếp ứng lẫn nhau. Vũ từng tổ chức đánh lén, nhưng bị hai tên nhóc đó phát hiện, ngược lại hao binh tổn tướng. Hai tên nhóc đó, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu Trương Liêu dám an bài hai người đó ở Tương An, thì chứng tỏ rằng Trương Liêu rất tín nhiệm hai người đó. Hai vị tướng quân, nếu gặp phải bọn chúng, thì nên cẩn thận, đúng là nói sằng nói bậy, hai tên nhóc thôi mà lợi hại như thế à. Nếu theo như lời ngươi nói, chẳng phải dưới tay Lưu Sấm nhân tài lớp lớp. Theo ta thấy, đích thị là ngươi không tận tâm tận lực, ngày mai để ta xuất chiến, lấy đầu trên cổ của hai tên nhóc kia. Tính tình của Hàng Đương vốn bướng bỉnh. Cuộc đời ông ta ngoại trừ Tôn Kiên ra, không phục một ai, mà nay Trần Vũ lại khen ngợi Tiêu Lăng và Thái Sử Hưởng trước mặt ông ta như vậy, bảo sao trong lòng ông ta không giận dữ. Trần Vũ biến sắc, lửa giận dâng lên, y vừa định mở miệng phản bác, Hoàng Cái vội vàng tiến lên ngăn cản, Tử Liệt chớ trách. Nghĩa công cũng chỉ là lo lắng tới an nguy của đô đốc, cho nên mới nói ra những lời đó. Những ngày này Tử Liệt đã vất vả rồi, không bằng nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta và nghĩa công sẽ xuất chiến, lĩnh giáo thủ đoạn của hai đứa nhóc kia rồi nói sóng rồi, ngày mai ta và nghĩa công vượt sông, kính xin Tử Liệt trấn thủ Xuân Cốc. Được lắm, vốn là chủ soái của một quân, hiện giờ biến thành một thiên tướng trông coi hậu quân. Trong lòng Trần Vũ biết, y không đấu lại Hoàng Cái và Hàng Đương. Ai bảo hai người đó là bộ hạ cũ của Tôn Kiên? Tôn Quyền tín nhiệm bọn họ hơn một người từng là thuộc hạ của Giang Đông Tiểu Bá Vương như mình nhiều. Nén giận trong lòng, Trần Vũ chỉ phải gật đầu đáp ứng. Chương 611.2, biến đổi lớn, 1, hôm sau, Hoàng Cái Hàng Đương xuất quân vượt sông, binh lâm Tương An. Mà ở phủ Nha Sơn Âm, Hội Kê xa xa, Hạ Tề mở tiệc rượu, mời Đinh Phụng và Tống Khiêm tới, uy hiếp của quân Hán từ trên biển đã biến mất. Thế cục ở Hội Kê cũng ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, Lưu Dũng ở Chương An mang theo xu thế bức người đi tới, nguy cơ của Hội Kê vẫn chưa thể giải trừ, thậm chí càng thêm ác liệt. cũng may hoàng thượng có thể bước ra được. Mà hải quân Giang Đông cũng có thể nhanh chóng rời vịnh, tới sông xuất chiến. Binh mã của Lưu Dũng chủ yếu chia làm hai đường. Đường bộ do Lưu Dũng chỉ huy, mà đường biển thì cho Chu Thương chỉ huy. Đường bộ đường sông đều tiến, Đinh Phụng và Tống Khiêm cũng cảm nhận được áp lực từ quân Hán, xê hò nên vài lần khẩn cầu Hạ Tề xuất binh tương trợ. Lần này Hạ Tề mời bọn họ tới, chính là thương thảo kế sách không thể không nói, đại thắng Hội Kê đã khiến thanh danh của Hạ Tề tăng mạnh, đặc biệt sau khi Chu Du bại trận, càng tôn thêm năng lực xuất chúng của Hạ Tề. Tôn Quyền đơn giản lệnh cho Hạ Tề làm chủ tướng, chủ trì chiến cuộc Hội Kê, nguyên lai, địa vị của Tống Khiêm và Đinh Phụng ngang với Hạ Tề. Nhưng hiện tại, quyền lực trong tay của Hạ Tề hiển nhiên đã lớn hơn. Công Miêu, nay đô đốc chiến bại ở Lư Giang, thế cục của Giang Đông giằng co, tuy hải quân của Hán Tặc bị Công Miêu đánh tan, nhưng thực lực của Lưu Sấm vẫn rất hùng hậu. Cộng thêm hai căn cứ Đông Lăng và núi Úc Châu cách Giang Đông không xa, có thể bổ sung rất nhanh. Nếu không thể mau chóng đánh lui quân đội của Lưu Dũng. Một khi hải quân của Hán Tặc chỉnh đốn lại binh mã, sẽ ngóc đầu trở lại. Vậy thì Hội Kê nguy rồi, nay chiến sự ở tiền đường đã chấm dứt, kính xin Công Miêu mau chóng xuất binh, giúp ta và Tống tướng quân sớm ngày đánh lui Hán Tặc. Đinh Phụng cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề, đích thực, thế công của Lưu Dũng rất mạnh. Đinh Phụng và Tống Khiêm đã không thể ngăn cản nổi, mà Hạ Tề thì khẽ mỉm cười. Hai vị tướng quân yên tâm trước sở dĩ Tề chưa xuất binh, cũng không phải là không biết nặng nhẹ. Hai vị tướng quân biết đó, thực lực của hải quân quân Hán ngày càng mạnh. Nếu không phải ta dùng kế ở Lục Thượng, thì chưa chắc đã chiến thắng. Trận chiến này dù thắng, nhưng nguyên khí cũng đại thương. Lúc trước hai vị tướng quân hướng ta cầu viện, ta chính đang tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn, xê hò nên mới không thể đáp ứng được. Nay quân đội của ta đã nghỉ ngơi xong, chỉ đợi ta ra lệnh một tiếng. Là có thể xuôi nam hiệp trợ hai vị tướng quân. Cho nên hai vị không cần phải quá lo lắng. Đinh Phụng và Tống Khiêm nghe xong, quay sang nhìn nhau, đều như trút được gánh nặng. Nói thật, lúc hai người tới, đích thực là có chút bận tâm với việc Hạ Tề án binh bất động. Mà nay xem ra, Hạ Tề không có ý kia, rất nguyện ý xuất binh. Chỉ cần Hạ Tề đồng ý xuất binh, vậy thì không phải lo lắng nữa. Hai người có thể yên lòng, đêm đó, Hạ Tề mở tiệc rượu chiêu đãi hai người ở Phủ Sơn Âm, an bài vài việc. Theo kế sách của Hạ Tề, ông sẽ xuất hải quân đánh tan hải quân của Chu Thương, rồi sau đó công chiếm đảo nhỏ của hải quân Hán quân. Hòn đảo kia là nơi lưu trữ đồ quân nhu quan trọng của quân Hán. Từ Giao Châu lên phía Bắc chỉ có hai tòa thành thị. Hơn nữa khoảng cách xa xôi, đường xá khó đi, quân Hán tiếp tế trên cơ bản đều là vận chuyển trên biển. Nếu không có tiếp viện trên biển, thì chỉ cần một thời gian ngắn, quân Hán tất bại. Kế sách này khiến hai người Tống Khiêm, Đinh Phụng rất vui mừng. Nếu thành công, hai người bọn họ chỉ cần thủ vững thành trì, là có thể chiến thắng. Khoảng thời gian này, quân Hán đã mang tới cho Giang Đông áp lực cực lớn, mà Tống Khiêm, Đinh Phụng thân ở đầu tuyến, cảm thấy áp lực trầm trọng. Mà nay rốt cuộc nhìn thấy ánh rạng đông, hai người liền nhẹ nhàng thở ra. Hai người nâng ly uống rượu với Hạ Tề. Uống tới say mềm, Tống Khiêm say rượu tới nửa đêm mới tỉnh lại. Lúc y mở mắt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền xoay người xuống giường, muốn uống nước đỡ cơn khát, nào biết được, lúc y ngồi dậy thì thấy trong phòng còn có một người. Tống Khiêm giật mình, cẩn thận nhìn, Công Miêu, sao ngươi lại ở đây? Nơi này là chỗ nào? Hạ Tề đang ngồi ở bàn, cầm một quyển sách đọc dưới ánh đèn, thấy Tống Khiêm tỉnh lại, ông mỉm cười đứng lên, bưng một chén nước đi tới. Đưa cho Tống Khiêm, Tử Mỹ, uống nước trước đã. Rượu Huệ Tuyền Xuân này dù không nặng, nhưng tác dụng lại chậm. Mỗi lần say rượu ta đều cảm thấy không thoải mái, nên đặc biệt chuẩn bị canh giải rượu. Tống Khiêm nhíu mày, do dự một lát, tiếp nhận canh giải rượu trong tay Hạ Tề, một hơi uống cạn. Tử Mỹ, ta và ngươi quen nhau cũng được 10 năm rồi nhỉ? Tống Khiêm ngẩn ra, nghĩ một lát mới gật đầu nói, lúc trước ta theo bá phù vượt sông. Sau đó là Công Miêu ngươi tới góp sức, tính toán cũng đã 10 năm rồi. 10 năm, ta và ngươi lại không thể ngồi nói chuyện tử tế. Công Miêu, ngươi có ý gì vậy? Hạ Tề cười nói, Tử Mỹ không cần khẩn trương, ta không có ý gì, chỉ có điều đôi khi ta tỉnh lại từ trong mộng, lại rất hoài niệm thời gian đi theo bá phù năm đó, chinh chiến Giang Đông. Lúc ấy sao mà sảng khoái? Cho dù là Tào Tháo cũng phải cản được chúng ta, đáng tiếc từ khi bá phù mất. không còn cơ hội tiếp tục say nằm xa trường. Ngày ngày canh giữ ở trong cái thành nhỏ này, thật đúng là khó sống, ha ha, ta và ngươi có địa vị như ngày hôm nay, đều trải qua đầu đao liếm huyết mới có được, không giống như tên Đinh Thừa Uyên kia, dựa vào sự ưu ái của nhị công tử, liền có được địa vị ngang bằng với chúng ta, có đôi khi NGHS tới, chân tài thực học còn không bằng tìm được một vị chủ công tốt Mỹ, ngươi cảm thấy lời này của ta có đúng không? Tống Khiêm không phải là người ngu, Hạ Tề nói xong, trong lòng y không khỏi lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn lộ vẻ đăm chiêu. Công Miêu, ngươi ta biết hiện tại Tử Mỹ có chút nghi hoặc, không bằng như vậy, ta tiến cử ngươi cho một người. Rồi chúng ta nói chuyện sau. Nói xong, Hạ Tề đi tới cửa, mở cửa ra, không người hạ giọng nói, công tử, mời vào nói chuyện. Một người thấp bé xuất hiện ở ngoài cửa. Y theo Hạ Tề đi vào phòng, rồi sau đó chắp tay hướng Tống Khiêm thi lễ thật sâu. Chất nhi Tôn Thiệu, bái kiến Tống tướng quân. Thiệu công tử, Tống Khiêm hô một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, mở to mắt nhìn, trong lời nói của y, có xen lẫn sợ hãi lẫn vui mừng, Thiệu công tử, sao công tử lại ở đây, lần này Thiệu liều chết tới, là muốn lấy lại công đạo cho gia phụ. À! Tống Khiêm ngẩn ra, nhìn Tôn Thiệu, lại nhìn Hạ Tề, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, công Miêu, ngươi tin tưởng không? Ta tin. Hạ Tề trầm giọng nói, Thiệu công tử đã mang tới một phong thư, nhưng đã bị ta thiêu hủy, đây là việc xấu trong nhà bá phù, không nên truyền ra ngoài, hy hôm nay ta tới tìm Tử Mỹ, vì biết Tử Mỹ là chính nhân quân tử. Giang Đông này là do một tay Ô Trình Hầu đánh xuống, nhưng Ô Trình Hầu đi rồi, con của ngài ấy lại bị người ta mang tới phương Bắc. Cũng may bên kia đối đãi công tử không tệ. Thương Tuyệt Đồng Uyên còn thu công tử làm đệ tử, Hạ Tề không phải là người thế nào, nhưng đại trượng phu sống trên đời, sao có thể yên tâm làm bạn với bọn đạo chích được. Ta đã quyết định, đi theo công tử sẵn sàng góp sức cho Lưu Hoàng Thúc, dân hội kê ra, sở dĩ tìm tới Tử Mỹ, là vì không đành lòng nhìn Tử Mỹ tiếp tục trợ trụ Viên Ngược, phụ lòng ơn tri ngộ năm đó của Ôn Trình Hầu. Hiện tại Tử Mỹ có hai con đường, thờ công tử góp sức cho Lưu Hoàng Thúc, hoặc là Hạ Tề không nói tiếp. Nhưng ý tứ đã thể hiện rõ trong giọng nói. Đinh Thừa Uyên một tên cướp ngôi, sao phải vương vấn? Tống Khiêm nhìn Hạ Tề, lại nhìn Tôn Thiệu, cười khổ nói, nói như vậy, trận chiến lúc trước không phải là đại thắng thực sự. Tử Mỹ, ngươi thấy tay Cam Ninh kia là giá áo túi cơm sao? Y là người được Lưu Hoàng Thúc coi trọng, đảm nhiệm chức Hoành Hải tướng quân, thống lĩnh hải quân nhiều năm. Hải quân Giang Đông của chúng ta mới được thành lập không quá hai năm, không nói tới quân sĩ huấn luyện không đủ, riêng thuyền chiến lạc hậu hơn hải quân triều đình rất nhiều. Ta ở tiền đường, miễn cưỡng có thể duy trì cục diện không bại, nhưng thời gian dài, một khi triều đình quen thuộc với địa hình, mặc dù ta chiếm địa lợi, kết quả cũng là thắng ít bại nhiều quân, hiểu chưa? Hiểu, đương nhiên là hiểu, công Miêu Tử Mỹ, ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi lựa chọn như thế nào? Này công tử đã ở đây, ta sẽ không giết ngươi, dù sao chúng ta còn có tình đồng chí, ngươi giao binh phù, rồi lưu lại chỗ này. Đợi chiến sự chấm dứt, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi. Hạ Tề nói xong, Tống Khiêm trầm mặt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.